Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1306, chương 1306, Thái Dương thần người ái mộ. Hoa Hướng Dương đối với sinh trưởng điều kiện cũng không có quá nhiều muốn cầu. Vô luận đất đai là cằn cỗi vẫn là phì nhiêu, cho dù là đất bị nhiễm mặn, chỉ cần mảnh này đất đai có đầy đủ chiếu sáng, như thế nó liền có thể tồn tại. Mà tại Hy Lạp cố sự bên trong, quả táo vàng là sinh trưởng ở bờ biển Tây, mà Hy Lạp cố sự từ Nhã Điển bắt đầu. Cái niên đại này cũng không có Nhã Điển. Từ Đề Thản đám cự nhân cho thông tin, một mực hướng Tây vừa đi, có một cái gọi là Bá La Bôn Ni Tát bộ lạc. Bọn hắn hướng cái Á bộ lạc kính dâng quả táo vàng. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có một cái Bá La Bôn Ni Tát. Lúc này còn không phải cái này bán đảo danh tự, nó chỉ là một phàm nhân bộ lạc danh tự. Nhưng cái này bộ lạc rất mạnh. Bọn hắn thủ lĩnh gọi là Phách La Phổ Tư, đã thức tỉnh thần huyết mạch. Bọn hắn sở định ở địa phương chính là hậu thế Khoa Lâm Tư Thành. Mà tòa thành này sùng bái Thái Dương thần Hách Lợi Nga Tư Vân Tái đi tới nơi này, thể hiện ra mặt trời thần quang huy. Vốn cho là ngoại thần đi tới nơi này xâm lấn Phách La Phổ Tư Vương, kinh hỷ lễ bái tại trên mặt đất, hô to Thái Dương thần đại danh. Chỉ là, cũng không phải là Hách Lợi Nga Tư, vĩ đại Phúc Pha Tư, ngài thật tồn tại. Phúc Pha Tư, âm cổ tiết vừa ý là quang minh. Sau này cùng Hách Lợi Nga Tư cùng A Ba La hỗn hợp đi lên, tựa như là cái niên đại này Nhã Điển Na. Nàng nghiêm chỉnh mà nói nên gọi là nữ thần Mạt Lạp Tư. Vân Tái hỏi dò quả táo vàng cùng Hoa Hướng Dương vị trí. Phàm nhân bộ lạc một mực đối những này sự tình giữ kín như bưng. Bọn hắn lừa gạt Đề Thản, kỳ thực bọn hắn còn có quả táo vàng hàng tồn. Bởi vì Phách La Phổ Tư Vương sùng bái mặt trời cùng Quang Minh Chi Thần, hy vọng mượn nhờ Quang Minh Thần Phúc Pha Tư danh tự đến đem các phàm nhân từ Đề Thản đám cự nhân khống chế bên trong giải phóng ra ngoài. Vân Tái nói cho bọn hắn, các ngươi không cần che che lấp lấp. Đề Thản đám cự nhân lẫn nhau đối quyền hiện tại đã đánh sập. Bách Tý cự nhân hướng Tây Bắc rời đi, cái Á bộ lạc hướng Đông Bắc phương đi. Mảnh này đất đai bên trên chỉ còn lại các ngươi đám này phàm nhân rồi. Phách La Phổ Tư Vương nghe nói việc này, đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là vui mừng quá đỗi. Quang Minh Thần, ngài quang huy chiếu rọi đại địa, liền Đề Thản đều muốn tránh né. Quang Minh Thần, Vân Tái sờ sờ cái cằm, đây cũng không phải là cái gì tốt xưng hô a. Mọi người đều biết tại rất nhiều cố sự bên trong, Quang Minh Thần cơ bản đều là nhân vật phản diện. Tà A Tái như thế quang minh lẫm liệt, có được đạo đức một người, làm sao lại thành rồi nhân vật phản diện hộ chuyên nghiệp Quang Minh Thần? Bất quá Phách La Phổ Tư Vương hậu mặt người đối với Vân Tái đến cầm thái độ hoài nghi. Bởi vì Phách La Phổ Tư Vương đã từng nói cho bọn hắn, quả táo vàng là Quang Minh Thần ban cho tín vật. Nhưng bây giờ, Quang Minh Thần thật tới, nhưng người ta căn bản không biết quả táo vàng là chuyện gì xảy ra. Này làm sao làm, thủ lĩnh lừa gạt chúng ta. Phách La Phổ Tư Vương nói cho Vân Tái quả táo vàng xuất hiện vị trí. Kia là một đầu đại hà, quả táo vàng theo sông ngòi mà đến, cho nên quả táo vàng thánh viên hẳn là ngay tại sông ngòi hạ lưu. Hạ lưu, Vân Tái kỳ quái, nhưng Phách La Phổ Tư Vương gật đầu, là hạ lưu, bởi vì quả táo vàng là nghịch lưu mà tới. Cái này phản hướng thao tác, để cho Vân Tái có một ít vội vàng không kịp chuẩn bị. Phách La Phổ Tư Vương chính miêu tả, chợt nghe phía sau tiếng bàn luận xôn xao, cũng là trong lòng mát lạnh, biết mình trước đó vì ngưng tụ sĩ khí mà lập nói dối hiện tại đã tự sụp đổ. Bất quá chỉ cần Đề Thản đám cự nhân chạy là được rồi, mục đích đạt đến, nói dối bị vạch trần cũng không có chuyện gì. Vân Tái nhìn ra hắn sắc mặt biến hóa, mặc dù không biết là cái gì sự tình, nhưng vẫn là tượng trưng lưu lại cái thần dụ. Một số thời khắc khỏi phải khao khát ngoại lai ánh sáng. Chính các ngươi cũng là ánh sáng. Người người đều có thể biến thành ánh sáng. Vân Tái rời đi nơi này, Phách La Phổ Tư Vương tắc tiếp tục cho hắn bộ lạc dân chúng làm tư tưởng công việc. Sau này mỗi ngày gọi đế giả 10000 lần. Bộ lạc thủ lĩnh nói cho Vân Tái cái kia sông trong núi. Ngọn núi kia là Áo Lâm Thất Tư. Nhưng vị trí không đúng. Nhưng mà, đây là bởi vì, tại cái này thời đại, Áo Lâm Thất Tư cũng không có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Tại lúc đầu Hy Lạp thời đại, bởi vì đối địa để ý hoàn cảnh nhận thức không rõ rệt. Hy Lạp đại địa bên trên có thật nhiều Áo Lâm Thất Tư sơn. Mọi người luôn luôn cho là mình ở địa phương. Cao nhất ngọn núi kia chính là Áo Lâm Thất Tư. Chờ càng về sau mọi người trao đổi lẫn nhau. Biết được tận cùng phương Bắc này tòa đỉnh núi là đỉnh cao nhất sau đó. Mới đem ngọn núi kia định là chân chính Áo Lâm Thất Tư Sơn. Mà bây giờ, Áo Lâm Thất Tư Sơn bản ý là quang chi địa. Vân Tái đi tới Tây Bộ trong núi. Gặp được rất nhiều nhánh sông. Bộ lạc thủ lĩnh nói tới là lớn nhất một đầu. Vân Tái rất mau tìm đến rồi con sông này. Theo đầu này rộng lớn đại hà. Dần dần bay về phía phương Nam. Một mảnh mênh mông cao nguyên xuất hiện tại trong mắt. Nơi này sinh trưởng rất nhiều hoa hướng dương. Chiếu theo địa đồ, tại bầu trời bên trong, đế giang hồng quang hạ xuống đi. Vân Tái trong đầu có rồi một thứ đại khái hình dáng. Nơi này hẳn là A Tạp Địch Á. Cổ Hy Lạp trong truyền thuyết trong thế giới. Cũng là xã hội không tưởng nguyên hình. Đối ứng đông phương thế ngoại đào nguyên. Cao nguyên mênh mông, ánh sáng mặt trời đầy đủ. Tại dãy núi trên biển lớn, dễ thủ khó công, sông ngòi đến nơi này, không có dừng lại, từ cao nguyên bên trên tiếp tục chảy xuôi đi xuống, sẽ một mực chảy xuôi đến phương Nam Hải Dương bên trong. Nơi này có du dương tiếng đàn, quanh quẩn tại cao nguyên bên trên, theo thanh âm truyền đến phương hướng, Vân Tái đi tới Thái Dương Hoa Biển bên trong, nơi này có một gian tản đá phòng nhỏ. Có một người mặc á mà áo nữ tử tại đàn tấu lý nhĩ cầm. Đây là một loại cổ đại nhạc khí. Cầm thân dùng mai rùa hoặc đầu gỗ chế tác. Chế tác giản đơn. Dây đàn có 3 cái. Ngươi là ai? Cái kia nữ tử ngừng đàn tấu. Trên người nàng dũng động thần lực lượng. Nàng tò mò nhìn xem Vân Tái. Bởi vì nàng từ Vân Tái trên thân cảm nhận được tương tự mặt trời ấm áp. Ta là Thái Dương Thần. Bất quá không phải các ngươi cái này địa phương. Ta tìm đến hoa hướng dương. Những này hoa là hoang dại. Vẫn là ngươi gieo trồng. Vân Tái hỏi dò nàng. Cái kia nữ tử lại là kỳ quái tại Vân Tái lai lịch. Ngươi là Thái Dương Thần. Phúc Pha Tư. Thật sự là hiếm lạ. Ta lần thứ nhất thấy có người tự xưng Thái Dương Thần. Quang minh vĩnh hằng tại bầu trời bên trong. Ta vì nó hát tụng nhiều năm như vậy bài hát ca tụng. Chẳng lẽ nó thật đáp lại ta? Tại hiện tại ban cho ta một cái nam nhân. Ánh mắt của nàng sáng lóng lánh. Ta gọi Khắc Lữ Nâng Ách. Người nói ngươi là Thái Dương Thần. Có gì có thể chứng minh? Vân Tái thủ trưởng xuất hiện quang huy. Đây chính là chứng minh. Làm ánh mặt trời xuất hiện thời điểm. Những cái kia hoa hướng dương cũng bắt đầu chuyển động lên. Một màn này cũng làm cho nữ tử xác nhận Vân Tái thân phận. Chỉ có điều nàng tựa hồ có chút hưng phấn cùng bắt đầu vui vẻ. Người thật sự là mặt trời ban cho ta. Vân Tái bật cười. Mặt trời làm sao sẽ ban cho người đồ đâu. Nó chỉ là một cái to lớn tinh tinh mà thôi. Cho dù có ý thức. Cũng không có khả năng nghe được ngươi khẩn cầu. Bởi vì thanh âm sẽ không tại trong vũ trụ truyền bá. Nữ thần. Ngoặc kép chấm hỏi. Nàng có một ít mờ mịt. Nhưng cảm giác được Vân Tái mà nói rất có ý tứ. Nàng đã thật lâu không có như thế có ý tứ. Người thật đúng là một cái kỳ quái người a. Cái kia ngươi có thể nói cho ta. Khỏa này tinh tinh đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Người theo giúp ta nói một chút sao? Ta có thể đem mảnh này hoa hướng dương ruộng đều tặng cho ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.